Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, việc còn cách nhắm vào những cô gái mang họ Tông, những đứa cháu gái do chính bà ta sinh ra, những thuật pháp tà ác kéo dài tuổi thọ thường có một đặc điểm. Phụ nữ thuộc âm, mà âm thịnh thì mới có thể kéo dài mạng sống cho người khác. Mà quan trọng hơn, đây không phải một cuộc trao đổi ngang giá. Muốn lấy đi 20 năm tuổi thọ của người khác, thì cùng lắm chỉ đổi lại được 10 năm mạng sống mà thôi. Hứa Lãnh Nguyệt cứng họng, bà ta im lặng rất lâu, cuối cùng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Oanh Oanh. Đúng vậy, bà ta thừa nhận, nhưng giọng nói lại không hề mang theo sự ăn năn. Tôi thực sự không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nhưng các cô thử hỏi bản thân đi, nếu biết rõ ngày mình sẽ chết, lại có một cách ngay trước mắt có thể kéo dài mạng sống. Các cô có thể nhịn được sự cám dỗ đó không? Tống Nini đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét, ngón tay cô siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Oanh Oanh lạnh nhạt đáp, đừng áp đặt suy nghĩ của bà lên người khác. Những gì bà làm là sai, sai. Hứa Lãnh Nguyệt đột nhiên bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy châm chọc. Tôi đã làm sai ở đâu? Bà ta nhìn Oanh Oanh, ánh mắt đầy sự kích động. Tôi không đền bù cho họ sao? Tôi lấy đi 20 năm tuổi thọ của họ, nhưng tôi cũng chỉ có thể đổi lại 10 năm mà thôi. Để bù đắp, tôi cho họ tiền bạc, cho họ cuộc sống sung túc. Nếu không có tôi, các cô nghĩ họ có thể sống an nhàn như vậy sao? Tôi chỉ dùng tiền để đổi lấy mạng sống của họ mà thôi. Đủ rồi, Tống Nini bỗng nhiên hét lên. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đừng lấy những lý do ích kỷ đó để ngụy biện. Bà đã làm tổn thương người thân của mình. Không gian chợt chìm vào tĩnh lặng. Hứa Lãnh Nguyệt cúi đầu. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Một giây sau, bà ta bật cười. Tiếng cười quái dị, âm trầm, như thể vừa nghe được một trò đùa hoang đường. Người thân của tôi, bà ta ngước mắt, đôi con ngươi vẫn đục phản chiếu ánh đèn leo lét trong tầng hầm. Đã là người thân của tôi, tại sao lại không muốn kéo dài mạng sống cho tôi? Oanh Oanh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt cô không hề đê, a, o động. Cô biết, người phụ nữ này, vì chính mình mà đã hóa thành ác quỷ. Bà ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình sai. Bà ta có thể làm bất cứ điều gì, chỉ để tiếp tục sống. Những việc như khám bệnh miễn phí cho dân làng, giúp đỡ người nghèo, chỉ là cách để bà ta bù đắp lại chút áy náy trong lòng. Nhưng như thế, không thể nào bù đắp được tội nghiệp bà ta đã gây ra. Cách chương